Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. UI và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 30 tháng 3 năm 2012. Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Minh Anh và Hà Vũ sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc yêu cầu ngưng bắn ngay lập tức ở Syria. Tổng thống Pháp quyết tâm bắt giữ những nghi can Hồi giáo chủ chiến. Tin cho hay Bắc Triều Tiên phóng phi đạn tầm ngắn. Cảnh sát Afghanistan giết chết 9 đồng nghiệp. Ngoài những tin tức nổi bật này, chúng tôi sẽ có các bài tường thuật về cuộc bầu cử Quốc hội Bộ Túc ở Miến Điện. As I said earlier, I don't think we can consider it a genuinely free and fair election if we take into consideration. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục câu chuyện thể thao do Tấn Chương phụ trách và tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Sau đó sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đã bày tỏ sự nghi ngại về tính công bằng của các cuộc bầu cử bổ túc vào ngày mai. Từ Rangoon là nơi khôi nguyên giải Nobel Hòa bình này mở cuộc họp báo với các ký giả. Thông tin viên VOA Daniel Bernstein ghi nhận các chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày. Hai ngày trước khi phòng phiếu mở cửa cho cuộc bầu cử bổ túc ngày 1 tháng 4 ở Miến Điện, ứng cử viên Aung San Suu Kyi nói chuyện với các ký giả, các nhà ngoại giao và các quan sát viên tại một cuộc họp báo trong vườn nhà của bà. Lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ đã bị ốm hồi tuần trước sau hai tháng vận động không ngừng khắp nước, nơi bà đã được hàng ngàn người ủng hộ yêu mến bà chào đón. Bà nói thời khóa biểu căng thẳng của bà đã khiến bà cảm thấy đuối sức, nhưng điều đó không ngăn cản bà dành một đêm để ở lại đơn vị bầu cử của bà là xã Co Mu. Được nhiều người cho là sẽ thắng ở đơn vị bầu cử này, bà Aung San Suu Kyi đã mau mắn nêu ra rằng cuộc bầu cử không thể được gọi là tự do và công bằng. Như tôi đã nói từ trước, tôi không cho rằng ta có thể coi cuộc bầu cử ấy là thực sự tự do và công bằng. Nếu chúng ta xét tới những gì đã diễn ra trong mấy tháng vừa qua. Nhưng dù sao, vì chúng ta mong ước tìm cách tiến tới hòa giải dân tộc, nên chúng ta sẽ cố gắng chịu đựng những gì đã xảy ra, và chúng ta hy vọng rằng sự can đảm và quyết tâm của dân chúng sẽ khắc phục được những hăm dọa và các trường hợp bất hợp lệ đã xảy ra. Các quan sát viên bầu cử không được phép vào Miến Điện mãi đến một tuần trước ngày bầu cử. Các tổ chức đối lập nói danh sách cử tri đã bị nhét đầy tên những người đã chết, và một số ứng cử viên và cử tri đã bị hăm dọa và đút lót. Mặc dù đảng của bà Aung San Suu Kyi quyết định không tham gia cuộc bầu cử kỳ trước vì thiếu công bằng, bà nhấn mạnh rằng việc tham gia kỳ này là một ý kiến tốt. Bà nói bà không cảm thấy mình bị lợi dụng để hợp pháp hóa chính phủ hiện thời và để thuyết phục các chính phủ Tây Phương bãi bỏ những biện pháp chế tài. Bà nói đảng của bà có hai mục đích, một là thắng tất cả các ghế ra dự tranh, và hai là giúp đánh động ý thức chính trị của người dân Miến Điện. It is the rising political awareness of our people, which we regard. Chính cái ý thức chính trị được đánh động này của nhân dân là điều chúng tôi coi như thắng lợi lớn nhất của chúng tôi. Điều này đã gây khích lệ từ khắp nơi trong nước, và chúng tôi đặc biệt cảm thấy phấn khởi trước sự tham gia của những người trẻ tuổi ở khắp nơi. Tất cả đều là những hứa hẹn rất tốt cho tương lai đất nước. Và nó chứng tỏ rằng có tiềm năng rất lớn sau nhiều thập niên chịu thúc thủ. Người ta có thể trông đợi rằng rất ít người trong dân chúng sẽ ở vị thế tham gia vào tiến trình này. Nhưng chúng ta đã nhận thấy rằng họ mau chóng thức tỉnh và mau chóng hiểu ra các vấn đề. Bà Aung San Suu Kyi nói bà cảm thấy rằng cuộc bầu cử sẽ là một bước thiết yếu hướng tới hòa giải dân tộc. Bà đặc biệt đề cập đến xung đột tại những khu vực biên giới bất ổn của Miến Điện, nhưng có vẻ hy vọng rằng việc giải quyết xung đột nằm trong tầm tay với. Chúng ta đã đặc biệt phấn khởi trước sự đáp ứng tại các bang sắc tộc, tại bang Kachin, tại bang San và bang Mon. Chúng ta đã thấy rằng có một tiềm năng rất lớn cho một sự đoàn kết dân chủ bởi vì chúng ta không thấy có những bất đồng cơ bản nào giữa những gì chúng ta mong muốn và những gì người dân ở các bang sắc tộc mong muốn. Rốt cuộc chúng ta đều là người Miến Điện và chỉ thuộc khối đa số trong nhiều nhóm sắc tộc khác ở Miến Điện. Sự lạc quan của bà Aung San Suu Kyi kèm theo một lời cảnh báo, và bà xác định sự hợp tác của quân đội là một yếu tố cấp thiết trong việc xúc tiến cải cách. Tuy nói về tính khả tín của cuộc bầu cử một cách thẳng thắn, bà Aung San Suu Kyi đã không trực tiếp trả lời các câu hỏi về chính sách và giải thích rằng bà cần phải lọt được vào quốc hội ở thủ đô Naypyitaw trước đã, rồi mới thảo luận về các mục tiêu cụ thể của bà. Trong khi đó, cộng đồng người Miến Điện lưu vong ở Thái Lan đã bày tỏ thái độ lạc quan có tính chất dè dặt đối với vấn đề là nước họ có thực sự đang trên đường cải cách hay không. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Coben của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Chủ biên nhật báo mạng Irrawaddy, ông Aung So, mới đây đã về thăm Miến Điện sau 20 năm sống lưu vong. Ông nói rằng cảnh tượng những đoàn người đông đảo đến dự các cuộc meeting vận động bầu cử của bà Aung San Suu Kyi đã làm cho ông cảm thấy rất phấn khởi. Dân chúng tuy rất nghèo nhưng họ đã rủ nhau đến nơi và lớn tiếng reo hò. Thật là xúc động khi trông thấy họ tràn trề hy vọng, và điều đó chứng tỏ là họ xem bà Suu Kyi như một mối hy vọng. Họ không cảm thấy sợ hãi vì có bà Suu Kyi. Vấn đề là họ không biết ngày mai sẽ ra sao. Những người Miến Điện lưu vong ở Thái Lan lâu nay vẫn mạnh mẽ đả kích chính quyền ở nước họ, và nhiều người tỏ ý hoài nghi đối với những hứa hẹn cải cách của chính quyền. Những tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người lao động Miến Điện ở Thái Lan cho biết họ nghĩ rằng tên tuổi và lý lịch của những người sinh sống ở nước ngoài có thể có dính líu tới âm mưu gian lận bầu cử trong cuộc đầu phiếu vào Chủ nhật. Cuộc bầu cử bổ túc cho 48 ghế trong Quốc hội gồm 640 ghế đại biểu sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cán cân quyền lực trong chính phủ. Nhưng người Miến Điện lưu vong cho biết họ vẫn lo ngại là gian lận bầu cử sẽ lan tràn như kỳ bầu cử năm 2010. Ông So Ong, phát ngôn viên của Tổ chức Diễn đàn Dân chủ Miến Điện ở Thái Lan, cho biết như sau. Rất khó mà nói rằng đây là cuộc bầu cử thật sự, vì có rất nhiều những hành vi hăm dọa, mua phiếu và thậm chí người đã chết vẫn có tên trong danh sách cử tri. Những điều bất hợp lệ này là một sự lặp lại của cuộc bầu cử năm 2010. Sau cuộc bầu cử đó, Miến Điện đã trả tự do cho bà Suu Kyi, phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị và nới lỏng những biện pháp kiểm duyệt đối với giới truyền thông. Những diễn tiến đó nhận được sự hoan nghênh của các nước Tây Phương, kể cả Hoa Kỳ, là nước đã phái Ngoại trưởng Hillary Clinton đến thăm Miến Điện hồi cuối năm ngoái. Tuy có những dấu hiệu tốt đẹp như vậy, ông Aung So nói rằng nhiều người Miến Điện vẫn tiếp tục có thái độ dè dặt về tiến độ cải cách. I find and discover a lot of very skeptical voices. Tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng nói hoài nghi và dân chúng vẫn còn vô cùng nghi ngờ về tiến trình cải cách trong nước. Rất nhiều người trong nước, những người nói tiếng Miến Điện, đọc chữ Miến Điện, giao thiệp bằng ngôn ngữ của chúng tôi, họ không hề đeo kính màu hồng. Quân đội Miến Điện vẫn có ảnh hưởng lớn trong chính phủ và đảng đương quyền chiếm thế đa số áp đảo ở quốc hội. Các tổ chức nhân quyền cho biết vẫn còn khoảng 900 tù nhân chính trị vẫn còn bị giam. Tuy nhiên, một số nhà quan sát nói rằng những thay đổi hồi gần đây đã có tác động lớn, và điều đó có thể thấy được qua những nhóm người đông đảo tại các cuộc meeting chính trị. Ông Thiasso, một nhà báo nổi tiếng của Miến Điện, nói rằng cuộc bầu cử Chủ nhật này sẽ là một cuộc trắc nghiệm then chốt về tương lai của đất nước. Quý vị nên theo dõi sát vì đây sẽ là một sự kiện giống như một dấu mốc hoặc một cuộc trắc nghiệm về sự trung thực của chế độ. Họ có để cho cuộc bầu cử được tự do và công bằng không? Phải tự do và công bằng thì các biện pháp chế tài mới có thể được thu hồi. Vì vậy điều này là quan trọng đối với Miến Điện cũng như đối với cộng đồng quốc tế. Những người khác ít hy vọng hơn về một cuộc bầu cử công bằng, nhưng họ nói rằng đây là một diễn tiến quan trọng. Bà Debbie Stothart, phát ngôn viên của tổ chức nhân quyền có tên là Mạng lưới ASEAN thay thế, cho biết như sau. Chúng tôi dự kiến cuộc bầu cử bổ túc này sẽ không công bằng và không tự do, y hệt như cuộc bầu cử năm 2010, vì những luật lệ và quy định giống nhau đang được áp dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng dự kiến là một số nhân vật của Liên minh Dân Chủ Toàn Quốc sẽ được để cho đắc cử vào Quốc hội, ngõ hầu chính phủ có thể thuyết phục cộng đồng quốc tế gỡ bỏ những biện pháp chế tài. Các quan sát viên quốc tế đến từ Á Châu, Liên hiệp Âu Châu, Nhật Bản, Canada, Australia và Hoa Kỳ, cùng với mấy mươi nhà báo nước ngoài đã đến Biên Điện để theo dõi cuộc bầu cử. Đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Kofi Annan, nói rằng chính phủ Syria phải thực hiện cuộc ngừng bắn ngay lập tức và ngừng tấn công các nhóm đối lập, giữa lúc các vụ đụng độ mới lại nổ ra trên khắp nước này ngày hôm nay. Người phát ngôn của ông Annan nói với các phóng viên ở Geneva rằng giờ là thời hạn chót để Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện kế hoạch hòa bình 6 điểm do cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề xuất. Ông không nói cụ thể rằng nếu ông Assad không tuân thủ thì sẽ có hành động gì được thực hiện. Mặc dù ông Assad đã đồng ý kế hoạch hòa bình hôm thứ Ba, bạo động vẫn tiếp tục nổ ra ngày hôm nay. Hôm nay, tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria nói với đài VOA rằng lực lượng chính phủ tiếp tục cuộc tấn công vào thành phố điểm nóng Homs, nã pháo cối làm ít nhất 2 người chết. Tin cho hay, các cuộc giao tranh đã xảy ra ở tỉnh Idlib và ngoại ô thủ đô Damascus. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang tới thăm thủ đô của Ả Rập Saudi để tiến hành các cuộc hội đàm nhằm gia tăng áp lực buộc ông Assad ngừng chiến dịch đàn áp đẫm máu nhắm vào cuộc nổi dậy chống chính phủ đã kéo dài một năm nay. Trong chuyến thăm 2 ngày tới Riyadh, bà Clinton sẽ gặp Quốc vương Abdullah và Bộ trưởng Ngoại giao của Saudi Al-Faisal, cũng như tham dự một cuộc họp cấp cao với các nhà ngoại giao vùng vịnh. Bà Clinton sau đó sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Bảy để tham dự phiên họp thứ hai của nhóm có tên là Những Người Bạn của Syria, cùng với sự tham dự của hàng chục quốc gia ủng hộ phe nổi dậy Syria. Cuộc họp dự kiến sẽ tập trung vào cách thức nhằm đảm bảo rằng Tổng thống Assad sẽ tuân thủ theo kế hoạch hòa bình, trong đó kêu gọi ngừng bắn nhân đạo mỗi ngày 2 giờ và đối thoại chính trị để chấm dứt cuộc xung đột. Những cuộc biểu tình nhân ngày ruộng đất của người Palestine hôm thứ Sáu được đánh dấu bằng những cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel. Lực lượng này đã bắn đạn cao su hơi cay và lựu đạn làm choáng váng để giải tán đám đông. Một số người Palestine ném đá vào lực lượng Israel tại một vài trạm kiểm soát giữa Israel và lãnh thổ Palestine. Người Palestine kêu gọi một cuộc tuần hành toàn cầu đến Jerusalem để đánh dấu một ngày phản đối chống lại chính sách của Israel mà họ gọi là lấy ruộng đất của người Palestine. Lực lượng Israel đang ở trong tình trạng báo động cao tại các cửa khẩu biên giới giáp ranh với Liban và Syria. Tuy nhiên, không có tin tức gì về những rào cản bị phá vỡ như đã xảy ra trong những cuộc biểu tình vào ngày ruộng đất năm ngoái. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói, cảnh sát đã bắt giữ 19 người trong cuộc truy lùng các nghi can Hồi giáo cực đoan trên toàn quốc. Ông Sarkozy nói đã tịch thu được một số vũ khí trong cuộc bố giáp hôm thứ Sáu tại thành phố Toulouse và những nơi khác. Tin tức trước đó cho biết có 20 người bị bắt giữ. Việc truy lùng xảy ra sau khi có một loạt những vụ bắn giết xung quanh Toulouse do tay súng cực đoan Hồi giáo Mohamed Merah gây ra. Merah được chôn trong thành phố này ngày thứ Năm, dù có sự phản đối của thị trường và gia đình của Merah ở Algeria. Merah bị giết trong một vụ chạm súng với cảnh sát khi nhảy ra khỏi ban công hôm thứ Năm tuần trước, sau khi cố thủ 32 giờ đồng hồ. Nhà chức trách nói trước khi chết, Merah thú nhận giết 3 chị em, 3 binh sĩ và 1 giáo sĩ Do Thái giáo. Cảnh sát nói Merah tuyên bố có liên hệ với Al-Qaeda và quay phim những cuộc tấn công. Khối sử dụng đồng euro của châu Âu đã tăng mạnh ngân quỹ cứu nghi lên hơn 1.000 tỷ đô la. Đây là nỗ lực mới nhất của họ nhằm tự bảo vệ mình và nền kinh tế thế giới trước khả năng vỡ nợ của các chính phủ bị nợ nần chồng chất. Bộ trưởng Tài chánh của 17 nước sử dụng đồng euro đã đồng ý ngày hôm nay tại Copenhagen sẽ bổ sung thêm 500 tỷ đô la trong năm tới và một tài khoản sẽ có hiệu lực vào tháng 7. Châu Âu đã chi hàng chục tỷ đô la cứu nguy 2 lần cho nước Hy Lạp gặp khó khăn tài chánh, cũng như cho Ireland và Bồ Đào Nha. Mỗi nước 1 lần. Ngân khoản lớn hơn nhằm bảo vệ khối sử dụng đồng euro trước khả năng Italia và Tây Ban Nha vỡ nợ. Khoản nợ của 2 nước này cộng lại nhỏ hơn khoản nợ của 3 nước mà châu lục này đã hỗ trợ. Các phân tích gia tài chính, tổ chức tiền tệ quốc tế và tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế đã kêu gọi thành lập một quỹ cứu nghi thậm chí còn lớn hơn. Nhưng một số nước Bắc Âu, đặc biệt là Đức và Phần Lan, ngày càng lo ngại về việc hỗ trợ thêm. Đức và Pháp, 2 nền kinh tế mạnh nhất châu Âu hồi tuần này, không đồng ý về quy mô của quỹ cứu nghi mới. Nhưng cuối cùng, Bộ trưởng Tài chính Pháp François Baroin nói rằng họ đã đưa được một hiệp ước.